Chương 5. Gia Bảo nhìn gương mặt mình trong chứng minh nhân dân và cố tìm xem có nét gì giống với tấm hình trong chứng minh nhân dân cũ. Có chăng trong hình này cô già dặn và hiểu đời hơn thuở 15-16? Dù sao bây giờ cô cũng đã qua rồi cơn phong ba đầu tiên mà cuộc sống dành cho cô. Gia Bảo bước ra khỏi phòng triển lãm tranh thủy mặc của họa sĩ Trương Hán Minh. Tâm hồn cô vẫn còn đầy những cảm xúc trước những bức tranh lụa nhẹ nhàng sương khói, mang tính đặc thù phương Đông của ông. Di Quang, anh chàng phó giám đốc trẻ tuổi của công ty, tỏ vẻ quan tâm. Nè Gia Bảo, em nghĩ rằng chúng ta sẽ tiêu thụ mạnh loại thủy mặc à? Ra chữ quan trọng, Gia Bảo khinh khinh. Lúc nãy tôi đã nói, anh không tin sao còn hỏi nữa. Từ đâu em lại tin chắc như vậy? Thì anh cứ nghĩ đi, khách hàng của mình chủ yếu là những người sắp đi nước ngoài. Họ muốn có những bức tranh sơn mài, thủy mặc rặc Việt Nam hoặc Trung Quốc để tặng bạn, hay lưu giữ trong bộ sưu tập gia đình. Rồi khách hàng là người du lịch, thương nhân nước ngoài, họ cũng thích mua những bức tranh ở xứ họ không có. Tôi e mình không đủ tác phẩm độc đáo để bán ấy chứ. Duy Quang cười nhạt. Em chủ quan quá đó. Chủ quan dễ sống hơn bi quan. Tôi chủ quan có cơ sở. Nguyên buổi sáng hôm qua, tôi lang thang gần hết các tiệm bán tranh thủy mặc ở chợ lớn để thấy thị trường này cũng rất đáng kể. Họa sĩ gốc người Hoa vẽ tranh không thua gì người Trung Quốc. Tôi sẽ trình bày ý kiến của mình lên giám đốc. Trình bày trực tiếp kìa. Liếc Duy Quang một cái, Gia Bảo tủm tỉm. Chiều nay tôi năn nỉ anh đi với tôi đến phòng triển lãm này để anh thưởng thức tranh và cho biết ý kiến. Em rành lắm. Em muốn anh làm hậu thuẫn phải không? Gia Bảo tán vào. Bao giờ anh Quang cũng tinh ý hơn người mà. Quang đưa đẩy. Nhưng anh làm sao nhảy bén bằng em, chuyên viên marketing của công ty. Không có phó giám đốc nâng đỡ thì có tiếp cận thị trường cách mấy, tôi cũng vẫn thấy còn xa xôi mới tới gần được giám đốc. Quang bật cười. À, thì ra mục đích của em là như vậy. Tiếp cận phó giám đốc trước rồi tới gần giám đốc sau. Gia Bảo vẫn tỉnh bơ với câu nói giễu cợt của Quang. Mục đích của tôi trong sáng và vì quyền lợi chung. Nếu không tôi chẳng cần gần gũi hay là tiếp cận ai hết. Anh đừng nói kiểu méo mó. Tôi định bỏ phần hồn vào công ty và tôi muốn đồng tiền mình bỏ ra phải được tận dụng để tạo ra lợi nhuận nhiều nhất. Mặt Quang sa sầm. Này cô em, anh có cảm giác em đang làm giám đốc thì phải. Tôi chưa có kinh nghiệm để làm giám đốc, nhưng có kinh nghiệm khác. Anh Quang này, tại sao những ý kiến đề nghị về đổi mới mặt hàng mỹ nghệ của tôi lại chưa tới tay Chúc Phong nhỉ? Thế Quang im lặng, Gia Bảo tấn công tới. Tìm hiểu mãi tôi mới biết nó bị nghẽn lại ở bàn làm việc của anh. Vì sao vậy? Nó ảnh hưởng gì đến kế hoạch của anh? Duy Quang hầm hầm quát lên. Cô quên là đang nói chuyện với phó giám đốc và đang nói ở tận ngoài vỉa hè. Tôi không muốn nghe ba cái chuyện khỉ gió đó nữa. Nó chẳng lợi ích gì. Cô chỉ là thứ ngựa non hấu đá. Thật buồn cười. Gia Bảo đứng sững lại nhìn Duy Quang dằn gót bỏ đi. Anh ta ra tới chiếc du lịch rồi mở cửa bước lên xe. Xe chạy mất tâm mà cô vẫn còn đứng bên lề đường. Anh ta tệ thật, nỡ để cô đi bộ về nhà. Lủi thủi bước dọc vỉa hè, Gia Bảo thầm nhớ lại. Cô vào làm việc tại công ty Hồng Phúc, chuyên sản xuất chế biến xuất khẩu và bán các mặt hàng sơn mài, gồm hàng thủ công và mỹ nghệ này gần được 3 tháng rồi. Cô có đề nghị giám đốc công ty nên phát triển thêm một số mặt hàng và bỏ bớt một số mặt hàng bán chậm cả tháng nay. Nhưng đề nghị của cô bị Duy Quang chặn lại. Có lẽ việc cô đề nghị bỏ một số mặt hàng ảnh hưởng tới quyền lợi cá nhân của anh ta. Chính vì vậy đã có một sự đụng chạm. Quang luôn tỏ vẻ bề trên với Gia Bảo. Cô cũng luôn chứng tỏ mình có nhiều năng lực hơn anh ta. Đó là điểm dở của cô. Nhưng thật ra Gia Bảo đã quá chán. Chán ngán cảnh vân vân dạ dạ mà cô đã trải qua trong gia đình bà Đông Hân. Bây giờ mới thật sự bước vào đời. Gia Bảo muốn đem hết nhiệt tình và năng lực của mình để cống hiến, để cho mọi người biết đến cô, một kẻ chưa bao giờ tìm được vận may. Cô đã vội vã và muốn trội hơn người một cách lộ liễu ngu ngốc. Rồi chú Hoàng sẽ rầy cô cho mà xem. Chú đã đưa cô vào đây. Ông Phong rất trân trọng với cô con gái của bà Gia Yên. Nhưng dĩ nhiên, những tiếng nói của ngài phó giám đốc lúc nào cũng nặng ký hơn tiếng nói của một nhân viên quèn. Gia Bảo đã lấy trứng chọi với đá và cô đang lo sợ về sự rồ dại của mình. Gia Bảo cứ chậm chạp bước như người nhàn du ngắm cảnh. Cô không muốn về nhà sớm vì ngại chạm mặt Sĩ Đan. Từ buổi tối đáng nhớ ấy đến nay, hai người không nói chuyện với nhau. Cô đi làm suốt ngày, khi về tới nhà thì Sĩ Đan đã đi rồi. Đêm nào anh cũng đi và leo rào vào thật khuya. Có đụng mặt nhau, anh cũng dửng dưng. Một lần Gia Bảo gọi, Đan làm như không nghe. Anh bước vào phòng mình rồi đóng sầm cửa lại. Cô đau đớn tưởng vỡ tim. Cô căm hận, thề với lòng không bao giờ nhìn đến anh. Nhưng con ngựa chứng ấy vẫn làm cô khốn khổ. Lao vào công việc, lấy công việc làm nguồn vui, Gia Bảo lại đụng chạm, lại bực bội và lại cô đơn hơn bao giờ hết. Với những phút giây không người thân yêu để chia sớt, đã có những buổi sáng chủ nhật, cô ngồi chết lì trong phòng, nhìn ra khoảng sân, nghe tiếng đàn của Sĩ Đan hòa cùng tiếng hát khá ngọt ngào của Cúc Hương mà lòng thổn thức. Anh yêu Cúc Hương hay thích đàn đúng với bọn BD? Gia Bảo đau đớn lo sợ, dù bao giờ cô cũng tin Sĩ Đan là người bình thường. Anh đã có một cô gái anh từng yêu cái bên đó thôi. Lẽ ra cô nên dứt mình ra khỏi nơi này cho rồi, nhưng cô không dứt nổi. Cô cứ trông chờ trong vô vọng. Người ra mở cổng cho Gia Bảo không phải là chị Hoài mà là Phương Uyên. Cô ta hơi trệ môi đáp lại cái chào của Gia Bảo. Gài chốt cổng lại, Uyên nói trống không. Biết rồi, phải đi mở cửa cho cả con ở, chán chết được. Gia Bảo cắm đầu bước đi thật nhanh, trên lối đi trải sỏi. Cô giả điếc giả câm với Phương Uyên là tốt nhất. Này này Gia Bảo. Phương Uyên gọi với theo. Gia Bảo khó chịu đứng lại. Có việc gì không chị Uyên? Có chứ sao không, ngồi xuống đó đi. Hất mặt về chiếc ghế đá, Uyên nói như ra lệnh. Gia Bảo lạnh lùng. Tôi muốn vào tắm rửa cho đỡ mệt cái đã. Nhếch môi khinh bỉ, Phương Uyên nói. Ái chà, sướng đến thế kìa à. Đi suốt ngày tối về làm bà chủ. Mày nên nhớ bây giờ trong nhà này, tao là người quyết định mọi thứ, chứ không phải là bà nội. Đừng có hất cái mặt lên như thế. Vậy tao quyết định, mày không nên ở đây nữa. Trả lời lộc gì cho ai, chỉ thêm chướng. Mày lợi dụng lòng nhân ái của bà nội, tệ lắm, hay định cướp chồng của kẻ khác. Tồi quá. Gia Bảo giận rung người, cô lắp bắp. Chị ăn nói cho đàng hoàng lại nha. Không nha gì cả thì đã sao. Tao nó có sách mách có chứng. Mẹ mê tích anh Khang, trong nhà này ai mà không biết. Định cố đấm ăn xôi ở lì mãi à? Khó lắm mày à. Gia Bảo bước vào, Phương Uyên kéo vai cô lại, giọng rít lên. Nói chưa xong chuyện ai cho mày đi? Tôi không nói chuyện với kẻ đặc điều như chị. À, đặc điều à, được thôi, tao cho mày biết. Nếu không tự động tìm cách nói sao đó với bà cụ để ra khỏi nhà này, tao sẽ la làng lên là mày lấy chồng tao. Lúc ấy vừa bị đuổi vừa mang nhục, không chừng mất việc làm luôn đó. Chị đã nói xong chưa? Tạm đủ chứ chưa xong. Với mày phải nói lâu lắm mới thấm. Tôi sẽ vào nói với bà nội toàn bộ những lời thô bỉ chị vừa phun ra. Cười xảo trá, Phương Uyên thách. Tao đố mày dám. Thằng Đan từng làm bà cụ á khẩu một lần, coi chừng mày là đứa làm bả bứt gân ấy. Tốt hơn là đi cho sạch mắt tao. Gia Bảo tức tối nhìn gương mặt khinh khỉnh của Phương Uyên. Cô không hiểu sao cô ta lại ghét mình. Ngao ngán Gia Bảo nói. Rồi tôi sẽ đi, nhưng tôi phải nói cho chị biết, tôi đã xin đi 3 lần. Tội nghiệp bà nội. Bà sai chị hoài rồi bắt anh Đan tới công ty tôi làm, buộc tôi phải trở lại. Tôi ở đây vì yêu mến bà nội, chứ không vì mục đích vụ lợi nào đâu. Chuyện đó có trời mới biết. Lạ là trước kia mày khai là mày thất lạc, rặt nồi ngu dốt. Vào ở độ nhà này được mấy tháng, đùng một cái được làm ngon lành ở công ty Hồng Phúc. Chà, âm mưu gì đây? Thủ đoạn gì đây? Tao nghe kể hồi đó mày hỏi dò, hỏi tới anh Khang. Mày muốn mồi chài chồng tao, có phải không? Khó lắm. Anh ấy chẳng khi nào để ý đến phường nghèo đói, trôi sông lạc chợ như mày. Trước đây, sao mày không nhào vô thằng Đan? Để bây giờ, nó bị con Cúc Hương bắt xác, mày lại ủ ê tiếc rẻ. Mày hụt cả hai anh em rồi, vừa lắm. Gia Bảo ức ức. Cô chẳng ngờ có người trông đẹp đẽ sang trọng như Phương Uyên lại mở mồm nói những lời khó nghe như dân vô học. Thảo nào Sĩ Đan luôn có một nụ cười hết sức đặc biệt khi nghe nói đến cô ta. Tốt hơn vẫn là nhìn trước cái đã. Gia Bảo ôn tồn. Chị khỏi phải ôn, tôi sẽ đi khỏi đây thôi. Thế thì tốt, nói thì phải nhớ, không mày đừng trách sao tao độc ác. Tao không thích thứ cù cưa đâu. Gia Bảo ngồi lại trên ghế đá, cô thấm thía từng lời của Phương Uyên, mỗi lời như một hòn cuội ném vào mặt cô. Gia Bảo đã rất dở khi cứ nấn ná không dứt khỏi ngôi nhà này. Đang rằng bà Đông Hân tha thiết yêu cầu cô ở lại, đành rằng đã có lần Sĩ Đan điện thoại để bảo cô nên chịu ý cho bà nội vui. Cô đã ở lại vì muốn làm vui lòng bà Hân, hay vì muốn được trông thấy Đan, có lẽ vì cả hai người. Nhưng bây giờ đến lúc phải đi rồi. Khi bà Hân muốn cô ở lại thì Phương Uyên với Sĩ Khang ngoài Long Hải, nay cả hai lại về nơi đây, cô trở nên thừa thãi. Phương Uyên luôn tỏ vẻ chăm sóc bà Hân trước mặt mọi người. Cô ta cũng chứng tỏ mình là bà chủ nhà với tất cả mọi người. Và Sĩ Khang không giấu được bộ mặt của gã đàn ông bị vợ lấn lướt. Anh ta làm thinh một cách phớt lờ, lạnh lùng theo cái kiểu riêng của kẻ đẹp trai lịch lãm, coi thường chuyện đàn bà. Nếu có nghe Phương Uyên làm ồn lên rằng con bé ở đợ Gia Bảo, nó mê mệt cậu chủ. Còn Sĩ Đan, anh vẫn là con ngựa chứng, không bao giờ chịu dừng chân trên cánh đồng cỏ xanh tươi của Gia Bảo. Với cô, Đan vẫn là dấu chấm hỏi bí hiểm. Anh sẽ làm một câu hỏi lớn, cứ mãi ám ảnh cô hay sao? Không đâu, cô sẽ rời khỏi đây và cô sẽ phải quên anh, nhất định là như vậy. Gia Bảo đưa tay vỗ nhẹ vào đầu. Ngày hôm nay quả là một ngày đáng nguyền rủa. Cô gặp bực dọc trong nơi làm việc và chạm phải nỗi khổ khi về tới chỗ trú chân. Đây chỉ là chỗ trú chân, chứ không đời nào là mái nhà êm ấm như cô đã vội vàng tin lời bà Đông Hân để tự xem mình là một thành viên của gia đình. Gia Bảo muốn nín thở khi nhận ra người ngồi ngoài bậc thềm trước căn phòng nhỏ xíu biệt lập của cô trong ngôi biệt thự này chính là Sĩ Đan. Tay anh cầm một bó cúc vàng và đông thảo tím tím, đang mỉm cười khi thấy Gia Bảo cứ đứng im nhìn mình. Em vẫn khỏe chứ Gia Bảo? Nghe giọng nói thản nhiên đầy khách sáo của Đan, cô chợt bực bội vô cớ. Cảm ơn anh, em vẫn khỏe. Anh có thể hỏi điều đó bằng điện thoại. Đến cái chổi của em làm gì? Mất thời gian. Muốn nhìn thấy em, anh đâu sợ mất thời gian. Gia Bảo này, hôm nay trông em giống cặp cái quá, lúc nào cũng dễ dàng nổi nóng với anh. Gia Bảo làm thinh, cô lê quay mãi vẫn không mở ra ổ khóa. Đang ấn vào tay cô bó quà rồi dằn lấy chìa khóa, vừa mở cửa anh vừa nói. Ở một mình thật là bất tiện phải không? Mấy đêm liền anh cứ trằn trọc mãi khi nghĩ rằng em không còn ở chung nhà với anh nữa. Anh lo cho em, anh lo vô cùng. Gia Bảo nóng bừng mặt, cô làm bầm. Em tự lo được rồi, em không muốn phiền đến ai. Sĩ Đan bước vào nhà trước. Anh tự nhiên mở hai kính cửa sổ ra trong khi Gia Bảo bật đèn. Buổi chiều chậm chạp buông xuống ngoài sân. Gia Bảo bối rối với bó hoa trên tay. Cô cảm thấy căn phòng bé lại bé hơn nữa khi có người thứ hai. Cô nhắc cho Đan chiếc ghế mây duy nhất rồi ngồi trên giường. Căn phòng này thiếu nhiều thứ lắm, anh đừng chê nhé. Nhìn vẻ đơn sơ xung quanh, Đan hỏi. Em thuê chỗ này à? Không. Đứng dậy để bó hoa trên bàn, Gia Bảo lấy chiếc ly thủy tinh đơn độc được úp trên chiếc dĩa sứ ra. Cô rót nước lọc vào và mời. Anh đang uống nước đi. Uống một mình thôi sao? Vâng, vì em chỉ có một cái ly và cũng chưa nghĩ rằng sẽ có người đến thăm. Nhất là người đó lại là anh phải không? Gia Bảo nhẹ nhẹ gật đầu, cô thẳng thắn. Em đang tự hỏi, anh đến tìm em với mục đích gì? Lâu quá rồi em không được nói chuyện với anh. Em chẳng nhớ nổi mình đã làm cậu ba phiền điều gì để cậu ấy phải nhọc lòng tìm đến tận chỗ ở. Đang nhìn sâu vào mắt của Gia Bảo, giọng anh vang lên làm cô nghe lạ, và tiếng dội trầm trầm của âm thanh bỗng dưng đầy ấp căn phòng, choáng ngập hồn cô. Em không hề làm phiền đến anh. Trái lại, em làm đau buốt trái tim anh. Anh đã cố tránh mặt, cố lầm lì không nói với em một lời. Nhưng khi em rời khỏi nhà, anh tưởng mình điên lên được. Anh không làm gì nổi ngoài việc bực dọc, khó chịu với mọi người. Gia Bảo ngắt lời. Kể cả với bà nội à? Không không, anh rất ngoan với nội. Gia Bảo phì cười khi nghe Sĩ Đan tự khen mình ngoan. Cô đã mềm lòng khi nghe anh nói. Nhưng Gia Bảo vẫn còn ấm ức. Cô hỏi. Em đã làm gì để anh không thèm hỏi tới em? Thậm chí em gọi, anh cũng phớt tỉnh bước vào phòng, đóng sầm cửa lại. Em gọi anh hay gọi anh Khang? Gia Bảo nhìn sững Đan, cô lắp bắp. Anh vừa nói gì vậy? Anh không cố tình mai mỉa em đấy chứ? đang nghiêm mặt. Anh nói thật, có lần anh nghe em gọi Khang, lần ấy anh đã tức đến mất bình tĩnh. Anh bước vội vào phòng và đóng sầm cửa lại. Đêm ấy anh uống rượu không biết sai vì lòng ganh tị. Anh bao giờ cũng thua thiệt và xấu số hơn anh Khang. Anh là người thừa trong ngôi nhà của cha mình và thừa cả giới người mình yêu. Gia Bảo lạnh lùng hỏi, anh muốn nói người anh yêu là chị Cúc Hương phải không? Sĩ Đan tha thiết, em vẫn mãi nghĩ tới Cúc Hương mà không nghĩ tới mình. Tại sao em không nghĩ là anh yêu em hả Gia Bảo? Mặt Gia Bảo biến sắc, cô cúi đầu ngắm mãi những bông hoa nằm trên bàn. Trụ trừ hồi lâu, cô mới nói một hơi những ấm ức lâu nay trong lòng. Tại vì em từng chứng kiến anh và cô gái khác, anh mướn căn phòng riêng để tha hồ tự do yêu thương. Em nghĩ anh yêu dễ quá, nên với em, anh cũng đùa chơi qua đường nhằm giải khuây. Em buồn vì biết mình không xứng đáng với anh. Nhưng đã bao đêm suy nghĩ, em cho rằng nếu có lần nào đó anh bốc đồng nói yêu em mà em vội vàng nghe lời tỏ tình của anh thì em sẽ khổ hơn vạn lần. Ngẩng mặt lên nhìn Sĩ Đan, Gia Bảo nói nhỏ, em không tin anh. Anh biết muốn gây lòng tin ở một cô gái thì cần có nhiều điểm tốt, mà anh thì cái xấu lộ hẳn ra ngoài. Nhưng em yêu anh và cả cái xấu của anh, vì em là cô gái trong sáng. Em hiểu anh hơn ai hết mà. Gia Bảo ngắt lời, anh là người làm khổ em nhiều nhất, làm sao em dám yêu? Đã bao lần em phải khóc vì anh rồi. Bên anh, nếu em có những nụ cười thì đó cũng là những lần cười ra nước mắt. Anh ác lắm. Anh đừng làm em phải khổ hơn nữa khi bảo rằng yêu. Đang dịu dàng mềm mỏng, hãy tha hồ trách móc và nói hết những cái xấu cái tệ của anh đi, để sau đó sẽ hiểu anh hơn nữa và yêu anh hơn nữa. Gia Bảo tránh nhìn anh, cô biết mình sắp gục ngã vì những lời nói, vì ánh mắt nồng nàn của Đan. Tất cả mọi lời trách cứ bắt bẻ nãy giờ chỉ là một lớp vỏ bọc ngoài trái tim đã bị trúng tên của cô. Nhưng sao mãi đến khi Gia Bảo rời khỏi nhà, Sĩ Đan mới tìm đến đây tỏ tình. Gia Bảo tiếp tục bắt bẻ, tại sao suốt thời gian qua anh dè xẻn từng lời nói, từng cái chào với em, trong khi với cô con gái giàu sang sung sướng hơn người ấy, anh lại dành hết thời gian chiều chuộng săn đón? Giọng Đan bỗng trở nên lạnh lùng khó hiểu. Anh làm như vậy chẳng qua anh cần đòi Cúc Hương một món nợ, đơn giản thế thôi. Nghĩa là sao cơ chứ? Đan bước tới ngồi kế bên Gia Bảo. Nghĩa là anh yêu em và không muốn mọi người trong nhà biết điều đó. Gia Bảo kêu lên, tại sao vậy? Sĩ Đan cầm tay cô lòng đầy yêu thương. Phương Uyên rất căm thù anh, cô ta sẽ hại em nếu biết anh yêu em. Còn Cúc Hương, đó là một trò chơi của riêng anh. Em không hiểu gì cả. Rồi em sẽ hiểu, anh sẽ kể cho em nghe về cuộc đời của mình. Mà Gia Bảo nè, tại sao em lại bỏ bà nội, bỏ cả anh vậy? Em không chịu nổi Phương Uyên. Cô ta hăm dọa em à? Gia Bảo gật đầu, cô thú nhận. Chuyện Phương Uyên yêu cầu em đi chỉ là một phần thôi. Động lực thúc đẩy em rời nơi đó là anh. Em đã tuyệt vọng và chịu đựng không nổi mỗi khi nhìn thấy anh với người ta. Sĩ Đan cười thích thú, vậy mà nhất định là không yêu anh. Gia Bảo giằn tay ra khỏi tay Đan. Thì em có yêu hồi nào đâu. Sao không đi đi, gần 7 giờ rồi, các người đẹp và các nàng BD chờ anh ở vũ trường kìa. Sĩ Đan nhăn mặt, em hiểu lầm rồi. Đêm đêm anh đi đàn ở các vũ trường chứ không phải đi chơi đâu. Anh có nhiều bạn bè thật, nhưng đó chỉ là bạn bè. Bè bạn giống cô gái em gặp ở ổ chùa của anh phải không? Ngượng ngùng Đan chép miệng. Sao em nhớ dài khiếp vậy Gia Bảo? Anh đã quên chuyện đó từ đời nào? Rồi anh sẽ quên em như quên cô ta. Em rời xa gia đình anh là hành động khôn ngoan nhất. Sĩ Đan cao có nói trở sang chuyện khác. Đừng hành hạ anh nữa Gia Bảo, anh thấy em ở đây vắng vẻ bất tiện quá. Gia Bảo thản nhiên, có gì đâu mà bất tiện, nhà em mà. Nhà mà là nhà gì cơ? Ngậm ngùi Gia Bảo đáp, xưa kia ngôi biệt thự này là nhà của em. Ba mẹ em chết bất ngờ, mọi thứ phải phát mãi để trang trải nợ nần. Em chỉ còn ngôi nhà nhỏ trước đây là nhà của bác Tư Gác Đan. Em ở đây một mình, anh thật không yên tâm. Lỡ có chuyện gì rồi sao? Ngạc nhiên Gia Bảo hỏi, chuyện gì là chuyện gì, ở đây ban đêm có bảo vệ mà. Đang gật đầu, anh nhìn ra ngoài trời đã tối, vài ngọn đèn vàng leo lét không sáng nổi đến sân nhà. Anh nghiêm nghị nói, con gái phải ở với gia đình, với người thân, ở như vậy không được. Gia Bảo hơi bướng. Em không có gia đình, cũng không có người thân, đây là nhà của em. Đang khó chịu trước cách nói của cô, anh nhướng chân mày, bắt đầu lên giọng cậu chủ. Em thích ở một mình nơi này hơn, là ở với bà nội và với anh sao? Gia Bảo im lặng. Cô nhớ tới Phương Uyên cùng những lời chênh chua của cô ta, rồi thì chị Hoài nữa. Từ khi biết Gia Bảo trở lại với cương vị một người cháu nuôi, chị Hoài cũng tỏ ra thái độ ganh ghét với cô ra mặt. Chính chị ta đã đâm thọc theo dệt chuyện cô mê Sĩ Khang với Phương Uyên chứ ai nữa. Gia Bảo hiểu cô không thể trở lại ngôi nhà ấy được, nhưng nói thật lý do với Sĩ Đan thì thật khó. Biết đâu vì ghen tuông anh cũng tin lời Phương Uyên thì sao? Đã có bao giờ anh tỏ vẻ ưa Sĩ Khang đâu, nhưng đã có nhiều lần anh ghen vì cô có tình ý với Khang. Gia Bảo nói rất cứng. Em thích có cái riêng của mình. Ngôi nhà thiếu đủ thứ, nhưng nó là sở hữu của em. Ở đây em không có mặc cảm là người giúp việc như ở nhà anh. Không lẽ anh chẳng hiểu điều đó giùm em sao? Em muốn vươn lên, đối mặt với đời. Em muốn chôn vùi và quên đi quá khứ. Ở nhà anh, em luôn bị cụp chặt vào quá khứ. Em không thấy thoải mái, dù em rất yêu mến bà nội và cả anh nữa. Thấy đang làm thinh, Gia Bảo nói tiếp. Đã có thời gian anh bỏ đi, dù ở đó là nhà của ba ruột anh, vì sao anh đi? Bây giờ em đã hiểu và cảm thông với anh vô cùng, anh cũng phải thông cảm với em chứ. Nhưng anh là đàn ông, ăn ở sao cũng được hết. Còn em sẽ làm gì nếu nửa đêm có kẻ tới đập cửa đòi vào? Gia Bảo liếc nhìn sang Đan. Anh đừng đặt những câu hỏi bắt bí, em sẽ không trở về nữa. Em đã nói dối với bà nội rằng em sẽ lên làm việc ở phân xưởng ở tận Biên Hòa, để đi khỏi nhà cho bà không buồn. Em mong anh đừng nói với nội chuyện này. Sĩ Đan ầm ừ. Cũng vì phân xưởng ở tận Biên Hòa mà mãi một tuần anh mới tìm ra nơi ở tận Sài Gòn. Em hay thật. Gia Bảo nghiêng đầu làm lành. Ai chỉ anh nơi này vậy? Luật sư Hoàng. Ông ta còn chúc anh hạnh phúc nữa chứ. Và anh phấn khởi vô cùng khi nghe giọng ông ấy cười qua điện thoại. Sĩ Đan lại cầm tay Gia Bảo. Anh đang vô cùng hạnh phúc vì em yêu anh. Anh bắt đầu công việc mới vì em từ lâu rồi, dầu em chẳng hề biết. Mắt Gia Bảo long lanh, cô hỏi nhỏ. Anh làm việc gì mà vì em vậy? Đầu tiên, anh dự định mở một phòng trưng bày tranh thôi, nhưng sau đó ba anh gợi ý nên thành lập một cơ sở sân mài. Anh đã bắt tay vào việc làm mọi thủ tục để nhanh chóng huy động vốn, mướn mặt bằng, đầu tư thiết bị, thuê công nhân giỏi và đủ thứ linh tinh khác. Luật sư Hoàng sẽ lo mọi thủ tục pháp lý cho anh. Anh không ở ẩn chờ thời như người ta đã từng chê. Gia Bảo cười, cô cảm thấy mình yếu đuối hẳn đi khi đang vòng tay qua lưng ôm cô vào lòng. Đã có lần cô dựa hẳn vào ngực anh và khóc ngon lành, nhưng lúc đó anh và cô vẫn còn một khoảng cách. Có lẽ cả hai đều ương ngạnh, tự dối lòng, nên mãi tới hôm nay khoảng cách ấy mới không còn nữa. Anh sẽ làm việc như điên để bù lại khoảng thời gian vô ích trôi qua. Rồi em sẽ về với anh, chỉ có như vậy anh mới không lo mất em. Tựa đầu vào vai Đan, Gia Bảo nũng nịu. Sao lại lo mất em? Em chứ có phải cây kim đâu mà sợ rớt, trừ phi anh cố tình làm mất tình yêu của em dành cho anh. Ôm thật chặt cô trong đôi tay, giọng Đan đầy xúc động. Cuối cùng em cũng phải nói yêu anh. Em là cô bé bướng bỉnh nhất mà anh biết, Gia Bảo ơi. Dạ. Ngoan dễ sợ, phải chi lúc nào em cũng dễ yêu như vậy thì anh đỡ khổ từ lâu rồi. Lúc nào em cũng dễ yêu hết, chỉ tại anh cứ chọc cho em xù lên đó thôi. Ai biểu lúc nào anh cũng quạo quọ bắt nạt, em phải cảnh giác chứ sao? Bây giờ còn cảnh giác anh hết. Còn cảnh giác triệt để hơn nữa là khác. Thật không? Thật. Sĩ Đan buông Gia Bảo ra và đột ngột đứng dậy bước ra sân. Cô hoảng hốt bước vội theo. Anh... Bất ngờ anh quay lại, anh kéo mạnh Gia Bảo vào lòng, rồi cúi xuống hôn thật nhanh lên môi xinh xắn của cô. Khi anh dứt môi mình ra, thì Gia Bảo chỉ còn biết tựa người vào anh ngây ngất. Cô nhắm mắt lại, nghe tiếng Đan cười khẽ bên tai. Bây giờ còn dám cảnh giác anh nữa thôi. Người Gia Bảo nóng bừng, cô cắn mạnh vào vai anh, mạnh đến mức Đan phải kêu lên. Anh chịu thua, anh chịu thua. Anh không ngờ người yêu của anh chỉ biết cắn chứ không biết hôn. Ôi, đau quá. Em thực hiện xuất sắc câu, thương anh lắm, cắn anh đau. Cho anh nhớ đời. Gia Bảo vừa giấu mặt vào ngực Đan, vừa phụng phịu nói. Rồi cô nín bặt khi nhận ra cô đang gần gũi người mình yêu. chỉ bằng một nụ hôn thôi, người ta đã nói với nhau biết bao nhiêu lời hơn cả tiếng yêu. Em nghĩ gì vậy Gia Bảo? Em nghĩ là từ đây trái tim em đã có một nơi nương náu. Em không còn đơn độc một mình, tủi thân, nhìn mọi người có lứa có đôi nữa. Sĩ đang chớp mắt, anh vuốt tóc cô và trầm giọng. Bất cứ số phận nào cũng tìm thấy trong tình yêu một chỗ dựa. Số phận đã dung rủi cho em đến với anh. Em là tình yêu và cũng là chỗ dựa để anh vươn lên. Em có tin lời anh nói không Gia Bảo? Gia Bảo gật đầu. Anh là con ngựa chứng, nhưng với tình yêu của em, anh sẽ thay đổi. Anh sẽ chứng tỏ khả năng của mình với bao thách đố của cuộc đời, phải không anh? Chị Hoài, chị Hoài. Đang gọi đến lần thứ ba mới thấy chị Hoài từ dưới nhà thông thả đi lên. Bực mình đang gác cổng. Chị lãng tai nặng quá rồi đó. Nhưng không sao, tôi có chất giọng tốt. Tôi gọi mãi, bao giờ thấy chị mới thôi. Cậu cần gì cậu Đang? Ai rào lại lối tường là lối vào hàng đêm của tôi. Hất mặt lên với điệu bộ hí hửng khác thường ngày, chị Hoài đáp. Bà chủ sai rào lại đó thưa cậu. Bà nội sai rào lại là vô lý. Chị Hoài cười mỉm. Tôi muốn nói bà chủ là bà Bích Chiêu đấy. Đang hơi khựng lại, anh không ngờ bà Bích Chiêu đã trở về và ra lệnh rào lại lối nhỏ vào nhà của anh. Đang khoanh tay trước ngực. Tại sao chị không cho dì Chiêu biết đó là lối vào của tôi? Thưa, bà có biết, nhưng bà chủ nói rằng mọi người ở trong nhà này, bất kể là ai, cũng phải ra vào bằng cửa. Bà không chấp nhận kiểu leo tường khoét vách của cậu. Dì ấy nói như vậy à? Thưa dân. Cảm ơn chị đã cho tôi biết điều đó. À, dì Bích Chiêu ở phòng nào trong nhà này? Dạ, phòng to kế bên ông chủ. Phòng mà luôn khóa ấy mà. Tôi sẽ đi gặp dì ấy. Chị Hoài trợn mắt kinh ngạc. Về chuyện cái rào hả cậu Đang? Chị nghĩ như vậy à? Dạ, tôi lo cậu chưa biết tính bà chủ. Trong nhà này trước kia bà chủ có uy lắm. Đang nhếch môi. Chị nói với tôi như vậy nhằm mục đích gì? Chị Hoài không vừa. Chị nhìn Đang với đôi mắt hơi thách thức một chút. Tôi chỉ nói vậy thôi, chứ có mục đích gì đâu. Bao giờ cậu cũng khó chịu với kẻ ăn người làm chúng tôi. Lẽ ra người như cậu phải biết thông cảm chứ. Đang khoát tay. Chị xuống nhà được rồi. Chị Hoài ném cái nhìn khinh khỉnh về phía Đang rồi mới đi. Anh đốt cho mình điếu thuốc và trầm ngâm suy nghĩ. Dì Bích Chiêu về ở lại trong ngôi nhà này là một điều đáng ngạc nhiên. Từ khi anh có mặt ở đây, dì không tới bao giờ. Sĩ Khang muốn thăm mẹ thì đến nhà riêng của dì ấy, cũng là nhà của ông ngoại anh để lại mà thăm. Nhếch môi cười đau đớn, sĩ đang nhớ đến lời anh tình cờ nghe được khi dì Bích Chiêu làm ầm ĩ lên để bỏ ngôi nhà này mà đi. Thưa mẹ, dạ thưa anh Sĩ Thanh, tôi không thể chấp nhận thứ bần cùng đó. Nó không thể nào được xem ngang hàng với con trai tôi, là cháu đích tôn duy nhất của dòng họ này. Cũng như xưa kia, mẹ tôi đã không chấp nhận mẹ nó. Tôi chưa bao giờ xem con Minh Chiêu là cùng máu mủ của mình. Vì vậy, thằng Sĩ Khang cũng sẽ không bao giờ xem thằng Sĩ Đan là ruột thịt. Nếu nó ở đây, tôi sẽ ra đi. Bây giờ dì ấy trở về để làm gì nhỉ? Sĩ Đan bực dọc nghĩ tới hai người đàn bà mà anh biết họ sẽ chống đối, làm phiền anh tới cùng. Một mình Phương Uyên, anh đã ngán ngẩm. Nay lại thêm bà dì không thích có chung huyết thống với anh, thì rõ là khốn khổ. Điều làm đang khổ hơn hết là bà Bích Chiêu rất căm hận mẹ anh. Vì mẹ anh đã cướp mất linh hồn và trái tim ông Sĩ Thanh, người chồng có hôn thú hẳn hoi nhưng không hề yêu thương bà. Sĩ Đan có linh cảm bà Bích Chiêu trở về vì anh thôi. Có thể là Phương Uyên đã lên chỗ bà ta ở để tâu rồi và đã oan thoát điều gì đó về anh. Nên dì Bích Chiêu mới trở về. Và chắc chắn khi quay về nhà, bà sẽ làm mọi cách để Đan phải ra đi. Đi hay ở, điều ấy có nghĩa lý gì cơ chứ? Nhưng bây giờ Sĩ Đan đã có những suy nghĩ khác rồi. Khó ai có thể buộc Đan rời khỏi nơi đây khi ý ta không muốn. Trở lại bàn, Đan tiếp tục xem tập tài liệu bỏ dở. Anh chợt nghĩ tới công việc anh đang đầu tư. Và lòng bỗng nhối lên một nỗi mơ hồ. Nếu dì Bích Chiêu gây mọi khó khăn để mình gặp trở ngại thì sao nhỉ? Mình có nên tự ái không? Trong đầu của Đan, hình ảnh của mẹ anh và Gia Bảo bỗng lần lượt hiện ra. Anh đấm tay xuống bàn và cương quyết lắc đầu. Người ta sẽ bị kẻ khác đè bẹp vì tự ái. Đừng nên tự ti và mặc cảm. Cái thời thích rong chơi và làm nhiều chuyện ngược đời cũng sắp qua rồi. anh muốn tự khẳng định. Mẹ con Sĩ Khang phải ngậm miệng căm tức trước sự thành công của Sĩ Đan, chứ anh chẳng cần họ phải buông lời khâm phục. Thưa cậu ba, bà chủ Bích Chiêu cho gọi cậu. Chị Hoài nói xong là bước ra, chẳng thèm nán lại một giây để nghe xem ý anh thế nào. Đang bực dọc đứng dậy, anh không ghé phòng bà Bích Chiêu mà rẽ sang phòng bà nội mình. Đang xem cải lương, bà quay sang hỏi: có chuyện gì không con? Ngồi lên chiếc ghế mây và đông đưa nhẹ nhẹ, đang nói ngay: dì Bích Chiêu về hồi nào con không hay, đã vậy dì ấy muốn gặp con. Con đang nghĩ xem mình sẽ ứng phó thế nào đây. Bà Đông Hân im lặng, đang thấy đôi mắt bà nheo lại khó chịu. Con cứ ứng phó sao cho ra lẽ mình là người lớn, tự lập tự tin, và hãy tỏ cho Bích Chiêu biết con là cậu ba Sĩ Đan trong ngôi nhà của ông nội bà nội. Sĩ Đan nói nhỏ: con hiểu ý nội, để con xem dì ấy muốn gì. Bước trở ra đi ngược về phía hành lang, đối diện với hành lang của phòng mình. Đang tới trước một căn phòng khá to, cửa phòng mở nhưng anh vẫn gõ nhẹ nhẹ: mời vào. Giọng đàn bà lạnh lùng đầy uy quyền vang lên như một mệnh lệnh, không gây cho anh một ấn tượng nào cả mà chỉ làm cho anh bực bội hơn. Cái giọng bà chủ ấy đời đời đang căm ghét. Bước vào phòng không đợi mời, anh đường hoàng ngồi xuống đối diện với bà Bích Chiêu. Cái nhìn dữ dội của anh làm bà ta chớp mắt. Đang cười thầm và nghĩ, có lẽ chị bất ngờ, dì ấy không nghĩ mình, một thằng đầy tớ, một đứa con lộn giống, lại dám tự động tự quyền đến như vậy. Nhưng dù gì cái chớp mắt đó vẫn tạo cho anh một tư thế bình thản và tự tin. Sĩ Đan mở lời trước: vừa định vào chào dì, thì chị Hoài cho tôi biết dì muốn gặp tôi, chắc là có chuyện cần bàn. Bà Bích Chiêu làm thinh, để cái dũa móng tay lên bàn. Bà không trả lời câu mở đầu của Đan mà nói: xem nào, trong cậu bảnh trai ra phết, giờ cơm nước nhà giàu có khác, lột xác chăn dê rồi phải không? Đan tỉnh bơ, anh cay độc: bà nội và ba tôi mang tôi về ở trong ngôi nhà này với mục đích cho tôi thành cậu chủ, dĩ nhiên là tôi phải làm tốt điều ấy chứ, vì ngạc nhiên làm chi chứ. Như chợt nhớ lại, Sĩ Đan là đứa chẳng xem ai ra gì, đối với nó thì chỉ có thể mất mặt. Bà Bích Chiêu bảo: tôi nghe nói cậu không bằng lòng cho tôi rào lại tường bị sụp phải không? Phải, và tôi sẽ có cách của tôi. Bà Bích Chiêu sa sầm mặt: cách tốt nhất là rời khỏi ngôi nhà này và trả lại mọi thứ cho Sĩ Khang. Cậu không thành lập nổi cái cơ sở sơn mài quỷ sứ đó đâu. Sĩ Đan nhếch môi thách thức: hai điều dì vừa nói ra không thuộc quyền hạn của dì. Tôi cũng là con, là cháu, tôi sẽ được hưởng mọi quyền lợi y như anh Khang. Ngày mai tôi sẽ phá chỗ tường sụp làm thành cái cửa, đó là lối đi riêng của mình tôi. Và dì sẽ không khó chịu vì rõ ràng Sĩ Đan này không trèo tường, khuyết vách. Bà Bích Chiêu trợn muốn tét mì mắt. Thằng trời đánh này sắp thành quỷ rồi đây. Và bà thấy ngay chuyện mình giận lẫy bỏ nhà đi 2 năm là một sai lầm lớn. Lẽ ra ngày ấy bà phải suy nghĩ cho kỹ trước khi quyết định ở lại hay đi. Nhưng hồi đó bà đã không làm được điều ấy chỉ vì một thằng con trai. Hẳn ta trạc tuổi Sĩ Khang bây giờ. Gã thanh niên đáng tuổi con bà đã làm đảo lộn nhiều thứ trong gia đình này. Chứ Sĩ Đan thì nhầm nhò gì, nó chỉ là cái cớ. Phải, nó chỉ là cái cớ. Vẫn giữ nguyên nét mặt khinh khi, bà Bích Chiêu đành đá: này ranh con, đến mẹ mày sống lại cũng chưa dám nói với tao như vậy. Nghe đây, tao cho mày 3 ngày để thu xếp cút khỏi đây, nếu không tao sẽ phá tan cái nhà này ra. Sĩ Đan đứng dậy: tùy ý gì, những lời hăm dò ấy chẳng ăn thua gì tới tôi. Nhưng mà nhất định nó sẽ ăn thua tới bà già này ốm may đau kia. Mày không sợ bà nội mày vỡ tim à? Sĩ Đan chẳng thèm trả lời, anh bước ra cửa và nghe giọng bà Bích Chiêu rít lên: đồ trời đánh, sao nó không chết chứ? Buông mình nằm xuống chiếc giường có lớp nệm dày, bà nghe nghẹn ở cổ. Mọi người kể cả Sĩ Khang đều nghĩ rằng bà trở về đây vì thằng con trai cưng duy nhất của mình, chứ không ai nghĩ bà trở về vì cậu bé người tình sinh trai ngọt miệng. Bà đang cần có thật nhiều tiền để chu cấp. Mẹ làm gì mà ngồi thừa người ra vậy? Con có mua chiếc bánh cho mẹ, món mẹ ghiền nhất đó. Nhóm người dậy mỉm cười với con dâu, bà Bích Chiêu ôm đầu: ôi, mẹ hơi nhức đầu, ở bên nhà kia phòng mẹ có máy lạnh, quen rồi. Mẹ không nói tụi con làm sao biết được. Chiều nay anh Khang về, con sẽ kêu anh ấy gắn máy lạnh ở phòng mẹ. Bà Bích Chiêu nghi ngờ nhìn ánh mắt của Phương Uyên. Con bé này bà không tin được. Bao giờ nó cũng có sự giả dối rất tinh vi. Biết là dối nhưng chẳng làm gì được. Thằng Khang yêu thì bà cưới cho con thôi, chứ bà không thích. Mẹ ăn bánh đi, bảo đảm mẹ sẽ hết đau đầu. Sao con biết được cu của mẹ tài vậy? Ra vẻ bí mật, Phương Uyên nói. Một người đàn ông trẻ đã nói với con điều đó. Anh ta bảo rằng mẹ vốn hảo ngọt. Ai vậy? Thằng Khang à? Phương Uyên ranh mảnh. Không phải đâu mẹ. Anh Khang đời nào để ý ai ngoài bản thân ảnh, người khác cơ. Bà Bích Chiêu nhíu mày, quên ý câu nói hơi hổn của con dâu. Bà băn khoăn. Con muốn nói ai hả Phương Uyên? Dạ, anh bạn của con, anh Thái đó mẹ. Chăm chú nhìn khuôn mặt hơi tái của bà Bích Chiêu, Phương Uyên giả vờ vô tình. Mẹ biết không, khi biết con là dâu của mẹ, anh Thái nửa đùa nửa thật mà nói rằng phải gọi ảnh là cậu vì ảnh là em nuôi của mẹ, rồi kể với con những sở thích, thói quen của mẹ, nghe đã tai. Có người em nuôi biết để ý tới, lo lắng tới mình. Thú gì thật hả mẹ? Nghe cách lơ lơ lửng lửng của Phương Uyên, bà Bích Chiêu hầm hầm. Chẳng biết trời xui khiến sao cho Thái là bạn của con quỷ nhỏ này mới khổ chứ. Đang lan man suy nghĩ, bà chợt nghe giọng Phương Uyên thầm thì đầy cố ý. Con không bao giờ nghĩ rằng mẹ tiến bộ đến thế. Bà nghiêm mặt ngay. Con định nói gì vậy Uyên? Tiến bộ nghĩa là sao cơ chứ? Mẹ thoải mái với giới trẻ như con và Cao Thái, không phải để được nghe con nói là mẹ tiến bộ. Cái gì cũng có mức độ của nó, nhất là khi con đang ở trong ngôi nhà này. Nề nếp gia phong bị phá trật tự, phải được vãn hồi. Muốn biết lời nói của mẹ có giá trị cỡ nào, con cứ tìm hiểu ở chồng mình hay ở đám tôi tớ trong nhà thì sẽ biết. Phương Uyên cụp mắt xuống, nhưng lời nói thì vẫn như dao nhằm hướng vào trái tim của mẹ chồng mà đâm thẳng. Sao mẹ lại phiền con? Thật ra con chỉ nói lại nhận xét của Cao Thái thôi. Rồi cô thản nhiên nhấn mạnh. Cao Thái không giấu tụi con điều gì hết. Bà Bích Chiêu dửng dưng. Nếu muốn nói điều gì thì nói. Con thuật lại nhận xét của Thái làm gì, mẹ chẳng hề quan tâm. Mỉm cười, Phương Uyên bảo. Mẹ nên quan tâm đi. Anh Thái dối như chuột ấy, và mẹ không biết bề trái của anh ta bằng con đâu. Vậy chứ con biết gì về nó? Nhìn bề ngoài thản nhiên của bà mẹ chồng, Phương Uyên nhẫn nha kéo dài thời gian để trả lời câu hỏi mà cô thừa biết bà Bích Chiêu đang chờ, nóng cả buồng tim để nghe. Mẹ ăn bánh đi mẹ, ngon tuyệt. Họ làm toàn bằng hột gà và bơ đặc biệt nên thơm ngon vô cùng. Miễn cưỡng bà cầm cái bánh lên và chẳng hứng thú mấy khi đưa vô miệng. Mẹ biết không, anh Thái đào qua lắm, nhưng con biết ảnh chung thủy và duy nhất tôn thờ một người. Với người này ảnh luôn đau khổ vì ảnh cho rằng người đó suốt đời xem ảnh như bạn chứ không hề yêu. Bà Bích Chiêu buộc miệng. Sao lại không yêu? Vậy Cao Thái muốn được yêu như thế nào nữa chứ? Bỏ miếng bánh đang ăn dở dang xuống đĩa. Phương Uyên ngạc nhiên. Ủa, bộ mẹ biết Cúc Hương à? Hả, Cúc Hương nào? Bà Bích Chiêu muốn đứng bật dậy vì câu hỏi bất ngờ của con dâu. Mặt bà tái xanh và những điệu bộ đóng kịch nãy giờ biến đi nhanh chóng. Dạ, Cúc Hương là con bé mà Cao Thái đang si mê đeo đuổi đó. Phải nói, ảnh cung phụng cho con nhỏ, không thiếu món gì cả. Bà Bích Chiêu nhắm mắt trấn tĩnh lại, giọng bà hấp tấp. Sao con biết Cúc Hương hả Uyên? Cúc Hương là bạn của con mà, nó đến đây chơi hoài. Chú Đan mình cũng đang đeo đuổi Cúc Hương cứng ngắc đó. Khốn nạn thật, nó không coi tôi ra gì hết. Mẹ muốn nói ai hả mẹ? Cái thằng Đan. Nó vẫn đưa gái vào nhà ban đêm bằng cách trèo cái khoảng tường sụp ở bên hông, rồi bây giờ cặp kè với con Cúc Hương nữa. Thật là sắp loạn tới nơi rồi. Phương Uyên cười ranh ma. Cô nghĩ mẹ nên cưới Cúc Hương cho Sĩ Đan là tốt nhất, không thì mẹ còn khổ gấp trăm lần. Con thừa biết mẹ như thế nào với Cao Thái mà. Nét nhăn nhúm khổ sở trên mặt bà Bích Chiêu được thay bằng nét xảo trá. Bà nhếch môi. Con biết những điều gian dối từ Cao Thái cỡ nào và ra sao, mẹ chẳng cần quan tâm. Nhưng mẹ hứa, nếu trong nhà này có thêm bất kỳ một người nào biết được mối quan hệ của mẹ với Thái, thì con sẽ chịu hoàn toàn hậu quả. Phương Uyên thoảng thốt, kêu lên hỗn láo. Vô lý, mọi người có thể biết chuyện của mẹ qua miệng của Cúc Hương và Sĩ Đan. Cô ta luôn luôn hãnh diện và khoe khoang rằng có rất nhiều đàn ông theo cầu Lụy Văn Sinh được làm người tình. Cô không chịu trách nhiệm gì cả. Nhưng con có bổn phận cải chính bên vực cho mẹ khi ai đó nói bậy. Phương Uyên xăm soi những ngón tay có móng dài đỏ chói của mình rồi ngã giá. Bổn phận ấy triệt hay không là do thái độ chăm sóc của mẹ đối với vợ chồng con của mẹ thôi. Bà Bích Chiêu gật gù. Cứ nói toạc ra cụ thể thì hay nhất. Con muốn gì nào? Bây giờ con chưa muốn gì cho riêng con hết. Con chỉ xin đề nghị mẹ giúp vợ chồng con việc này. Thận trọng với lối vòng vo của Phương Uyên, bà Bích Chiêu đắn đo rồi nói. Cứ trình bày đi. Con muốn mẹ nói với ba cho riêng con có cổ phần trong cơ sở sơn mài mà thằng Đan nó đang thành lập. Mắt bà Bích Chiêu long lên. Thần trời đánh đó khó lòng thành lập được cơ sở sơn mài, vì mẹ sẽ cản tới cùng. Điều con đề nghị xem ra hơi khó đó. Cười cười, Phương Uyên nói. Mẹ sẽ làm gì để ngăn trở việc này? Sĩ Đan được hậu thuẫn lắm. Bà nội bỏ hơn phân nửa vốn cho nó đấy. Sao con biết chuyện này? Tình cờ con mụ hoài nghe bà nội và luật sư Hoàng trao đổi. Mụ ta học lại với con. Cô suy nghĩ và thấy mình không thể ăn chẳng được phá cho hôi, mà chỉ chen chân vào làm ăn cùng, rồi tìm cơ hội tống cái thằng chân dê ấy ra. Mẹ sẽ đến đề nghị với ba con cho con làm kế toán ở cơ sở đó, vì dầu sao con cũng tốt nghiệp đại học ngân hàng, trong khi thằng Đan chẳng bằng cấp gì hết. Bà Bích Chiêu nhíu mày. Mẹ thấy con phụ thằng Khanh trông coi chi nhánh ở Gò Vấp là tốt rồi. Con vẫn biết, nhưng trong lĩnh vực làm ăn càng có khả năng bung ra chừng nào càng tốt. Chỉ có cái khó là vốn. Con nói thật, con không có vốn. Ném cái nhìn thật dữ dội về phía Phương Uyên, bà Chiêu gằn giọng. Rất tiếc, mẹ cũng chẳng có vốn. Phương Uyên tự tin. Nhưng mà mẹ có tiền, có bất động sản, có nữ trang. Mẹ không tiếc với Cao Thái, xin mẹ cũng đừng tiếc với chúng con. Anh Khang rất ghét ba cái vụ lăng nhăng tình cảm. Với ảnh, mẹ vẫn còn nguyên là một bà mẹ tuyệt vời. Đủ rồi Phương Uyên, mẹ hiểu cả những gì con chưa nói. Mẹ chỉ có thể giúp con vào làm kế toán ở cơ sở đó. Còn vốn thì con nên đề nghị với ba mẹ của mình. Lạnh lùng bà đứng dậy. Bây giờ mẹ phải đi công chuyện. Phương Uyên lì lợm. Mẹ cố gắng giúp con một số vốn chứ. Mẹ đã trả lời rồi. Hất mặt lên nhìn bà Bích Chiêu, Phương Uyên tươi cười như cô chẳng hề biết giận là gì. Thôi được, đó là ý mẹ. Mẹ muốn những điều con không muốn. Nhìn Phương Uyên nhún nhảy bước ra, bà Bích Chiêu tức muốn vỡ ngực và đau khổ muốn vỡ tim. Té ra Cao Thái lừa dối bà. Mà không, hắn chẳng hề dối bà. Hắn luôn nói với bà rằng hắn không yêu, không yêu bà bao giờ cả. Nhưng hắn chỉ cần bà và sẽ chết mất nếu sống thiếu bà. Những lúc ấy, bà đã vùi đầu vào vùng ngực trai trẻ khỏe mạnh của hắn để rút rít cười. Bà cho đó là một cách nói ngược đời, hơi ngông của hắn. Cách nói ấy khiến bà càng say hắn hơn. Hôm nay thì rõ rồi, hắn chẳng hề dối bà, nhưng hắn lừa bà. Hắn đem tiền của bà để bao gái. Trời đất ơi, chỉ nghĩ đến thôi là đã điên tiết rồi. Bà Bích Chiêu nổi cơn tam bành lên. Bà đã mù quáng đến mức tìm người để bán ngôi biệt thự của ba bà để lại cho bà. Nếu như sĩ đang biết chuyện này, chắc chắn nó sẽ không để cho bà yên. Bà Bích Chiêu thở dài lo lắng. Điều bà lo nhất là làm cách nào bán được ngôi biệt thự ấy mà dòng họ bà không ai hay. Nếu họ biết rồi nói ra nói vào, bà sẽ gặp rắc rối. Nếu không bán được, không có tiền, bà sẽ vĩnh viễn mất cục cưng. Chàng hoàng tử nhỏ bé, người tình tuyệt vời, nỗi khổ đau, niềm hạnh phúc muộn màng của bà. Có tiền thì con cúc hương, cúc héo gì đó cũng chẳng nghĩa lý gì để bà phải sợ. Nhưng việc bán nhà quả là không đơn giản. Dù chủ quyền bà nắm trong tay, nếu chú ruột bà biết ý định này, ông sẽ tìm giọt máu của Minh Chiêu để nói rõ ràng là di chúc của ba bà có ghi rành rành ngôi biệt thự thuộc sở hữu của nó và con cháu. Bà Bích Chiêu chua chát mỉm cười. Tất cả đàn ông hầu như không quên được giọt máu của họ. Ba bà trước phút lìa đời không ngớt đòi tìm cho ra con của Minh Chiêu để gặp lại lần cuối. Ông làm di chúc để gia tài lại cho đứa con ngoài giá thú của mình, cũng như ông Sĩ Thanh nhất định đem cho bằng được thằng Sĩ Đan về. Thằng quỷ ấy cứ theo phá bà mãi. Nếu nói chết bờ chết bụi thì sao 15 năm tìm kiếm người thừa kế không ra? Ngôi biệt thự đáng giá vài trăm cây vàng kia thuộc về bà rồi. Mà tại sao mạng nó lớn như vậy chứ? Bà Bích Chiêu lầm bầm rên rỉ và tính toán một phương án khác. Điều trước tiên là phải nên ngọt ngào với nó, cưới con cúc hương cho nó và tạo thuận lợi cho nó vùi đầu vào công việc mà chẳng quan tâm gì tới nhà cửa, di chúc kế thừa. Ôi trời ạ, sao mọi việc lại thay đổi chớp nhoáng đến mức bà phải chóng mặt thế này? Ôi con chó đẹp ơi là đẹp, không bao giờ em nghĩ mình có được một con chó Bắc Kinh rặt như vậy. Sĩ Đan mỉm cười tự phụ. Tại lúc đó em chưa có anh, bây giờ em thích gì cứ nói, anh sẽ cố làm cho em vừa lòng. Nói đi, em thích gì, cần gì hả Gia Bảo? Xù mặt xuống, Gia Bảo tỏ vẻ không vui. Em đang ghét thì có. Ngạc nhiên Sĩ Đan hỏi tới. Em ghét gì vậy? Em ghét cách nói của anh, ghét đến mức muốn khóc được. Anh có vẻ tự cao tự mãn quá nên em sợ. Ngẩng mặt ra đang phân trần. Anh có làm gì tự cao tự mãn đâu. Lời anh nói thể hiện điều đó, mà em chỉ thích anh. Em thích anh giấu kỹ chính mình, như em đã từng kiên nhẫn ẩn thân một thời gian dài chứ gì. Đang đột ngột cắt ngang lời của Gia Bảo rồi anh nói tiếp. Không đâu em yêu, với anh thời gian ấy vĩnh viễn qua rồi. Bây giờ anh đang tỏ rõ khả năng, chức vụ công việc của mình cho mọi người biết. Anh muốn quên hết đi cái quá khứ khốn khổ của anh bằng cách làm nổi bật hiện tại của mình. Gia Bảo buồn rầu nhìn Đan. Em thương anh chính vì cái quá khứ khốn khổ đó, chứ như anh bây giờ thì có gì phải nói. Sĩ Đan bật cười, anh hôn nhẹ lên má của cô. Em lãng mạn quá, anh yêu em vì em trong sáng và cũng vì thân phận lúc ấy của em khiến anh chạnh lòng. Gia Bảo kêu lên. Vậy là tình yêu của anh xuất phát từ lòng thương hại à? Ôm cô vào lòng, Sĩ Đan lắc đầu. Tình yêu là tình yêu, làm sao anh yêu vì xuất phát từ lòng thương hại được. Anh mến em ngay từ cái nhìn đầu tiên, lúc em đang lay quay bên bếp. Hôm ấy em mặc cái sơ mi màu trắng hơi rộng phải không? Đến bây giờ em vẫn còn mặc nó đó. Vứt đi, em phải ăn mặc đẹp đúng mốt. Em chưa giàu để thừa tiền ăn mặc như anh yêu cầu, em thích giản dị. Nheo mắt Sĩ Đan nói. Không tranh luận với em nữa, hình như hai đứa mình khắc khẩu thì phải. Bao giờ nói chuyện phải có đụng độ. Gia Bảo dỗi. Cô giằng người ra khỏi tay anh. Vậy thì em sẽ im lìm, không hé môi lấy nửa lời cho vừa lòng anh. Sĩ Đan thích thú nâng cằm của cô lên. Anh cố ý trêu Gia Bảo. Em nên hé nửa môi và không nói lấy một lời để anh tập trung. Mi em cho thật ngon. Em không. Gia Bảo chưa nói hết câu thì Đan đã hôn cô. Nụ hôn kéo dài điệu nghệ của anh làm Gia Bảo không chống cự nổi. Giọng Đan xúc động. Em bằng lòng làm vợ anh nghe Gia Bảo. Anh nhất định sẽ nói với nội và sẽ nhờ nội cưới em cho anh. Càng nhanh càng tốt. Thương quá chịu hết nổi rồi. Đỏ mặt cô đẩy anh ra. Làm gì mà ham vợ kỳ cục vậy? Em chưa muốn lấy chồng. Thật không? Anh muốn lấy vợ lắm rồi. Gia Bảo phì cười trước gương mặt ngây thơ vô số tội của Đan. Cô lắc đầu. Em sợ anh luôn, không biết xấu hổ gì cả. Lì mặt ra, Đan nhún vai. Để được vợ, cô xấu hổ chút chút cũng chẳng sao. Nói thật, cứ để em một mình thế này anh lo lắm. Rồi anh lại ngập ngừng. Nhưng mà ở bên em rồi, hôn em như thế này anh càng lo hơn nữa. Gia Bảo ngạc nhiên. Anh lo gì vậy? Sĩ Đan nhìn vào đôi mắt vô tư của Gia Bảo, anh thật tình. Anh lo mình không dằn được lòng vì quá yêu em. Gia Bảo chớp mắt. Cô kiễng chân hôn lên trán Đan một cái rồi nói trớ sang chuyện khác. Em phải cho con Milu ăn mới được. Ủa, nó chưa ăn gì sao? Vậy chưa, em về tới nhà là anh đến. Vậy em cũng chưa ăn cơm mà. Em ăn rồi, ăn ở tiệm. Sĩ Đan chau mày. Với ai vậy? Với nhiều người, trong đó có cả anh chàng Thiện mà em đã kể với anh. Nhưng em không ngồi kè kè bên anh ta suốt buổi ăn chứ. Liếc Đan một cái, Gia Bảo đáp. Em ngồi bên trái, tức là bên cạnh quả tim của Thiện. Anh ấy ga lăng thật, vừa phe phẩy tờ thực đơn quạt cho em, vừa tiếp thức ăn liên tục. Em no ơ là no. Sĩ Đan khó chịu nhìn cô lôi từ túi xách ra một bọc ni lông, miệng tứ tích. Biết em nuôi con Milu và sợ nó không có gì ăn, Thiện mua ngay cho em một con cút quay, anh xem ngon chưa. Đan lườm mắt. Ngày mai anh sẽ mua cho con Milu hai cái đùi gà rán hamburger. Cút xương không mà ăn nổi gì? Tủm tỉm cười, Gia Bảo nói. Xem ra con Milu tốt số hơn em rồi. Milu, Milu, giờ ăn này mày. Ráng đi, ngày mai mày sẽ được ăn đùi gà rán của cậu ba Đan. Đan ấm ức vì ghen mà nghe Gia Bảo chì chiết, Sĩ Đan cũng phải cười. Anh nói, hắn ta si em ra mặt rồi còn gì. Đó là quyền của ảnh, em đâu có ngăn được. Điều em tiếc nhất là anh không nhận Thiện về cơ sở của anh. anh ta là nhân tài đó. Sĩ Đan kêu lên. Nhân tài à? Em dùng từ nghe kêu thật. Gia Bảo, vậy hắn có tài gì? Kể ra cho anh nghe thử xem. Gia Bảo nhìn Đan, cô nghiêm nghị. Thứ nhất, Thiện tốt nghiệp đại học mỹ thuật, tức là có chuyên môn hẳn hoi. Thứ hai, rất nhiệt tình, có nhiều sáng kiến trong khâu kỹ thuật và sáng tạo trong nghệ thuật. Thứ ba, có nhiều kinh nghiệm quản lý công nhân. Sĩ Đan khiêu khích. Thứ tư là gì? Không nao núng, Gia Bảo trả lời. Anh Thiện đang nghiên cứu những sản phẩm mới mà theo em, nếu anh ấy thành công thì giá trị vô cùng. Sĩ Đan nhếch mép. Chỉ mới nghiên cứu thôi mà em đã tặng cho anh ta hai chữ nhân tài. Em dễ dãi quá vậy Gia Bảo. Gia Bảo cố dặn cơn nóng giận. Sao anh lại mai mỉa em, trong khi những điều em vừa nói hoàn toàn khách quan. Em chỉ nghĩ thực tế, nếu là người biết dùng người thì Thiện là vốn quý. Đan lầm bầm. Nhân tài, vốn quý, còn gì nữa, nói ra cho đủ bộ tâm sinh. Sao lúc nào em cũng đặt nặng bằng cấp vậy? Anh sẽ điều hành cơ sở không qua bằng cấp nào hết, mà thành công thì vẫn sẽ là thành công. Gia Bảo nhỏ nhẹ. Nhưng mà nếu như có học thì anh sẽ điều hành mọi công việc nhẹ nhàng hơn, khoa học hơn. Lặng thinh, đang lưỡng thững bước ra sân. Con Milu đang nằm gặm xương ngon lành. Thấy anh, nó ngoe ngoậy cái đuôi rồi la lên ư ử. Thích thú anh gọi. Em biết không, chó Bắc Kinh loại mõm ngắn mũi tẹt này hiếm lắm, mua được cho em anh mừng ghê. Chưa chắc vợ giám đốc công ty của em có được một chú chó kiển chiến đấu như vậy. Gia Bảo chợt nhoi nhối ở tim, bỏ mặt đang với con Milu. Cô tới ngồi trên chiếc băng đá gần đó. Sương đêm lạnh buốt làm cô rùng mình. Từ ngày làm giám đốc cơ sở đến nay, Sĩ Đan có nhiều thay đổi khiến Gia Bảo lo lắng. Anh vốn ngông và ngạo mạn từ buổi đầu cô biết anh. Bây giờ đang thể hiện cái ngông của mình khác trước. Anh thích phô trương sự giàu có và hay cho mình là giới thượng lưu trẻ tuổi quý tộc. Anh muốn mình luôn hơn người khác bằng những hành động chơi trội. Việc mua con Milu tặng Gia Bảo là một trong những trò chơi trội của anh. Cô muốn nín thở khi nghe Đan hí hửng khoe. Con chó xem ra vẫn rẻ, chỉ có 5 triệu đồng thôi. Chỉ 5 triệu đồng thôi. Lúc ấy Gia Bảo đã không ngăn được lời mai mỉa. Con Milu là vật đáng giá nhất mà em có được trong căn nhà tồi tàn này. Hôm ấy Đan hoàn toàn không hiểu ý của cô. Anh gật gù. Đi làm phải gửi cho bác sáu bảo vệ, hở ra là mất ngay. Với người nghèo, con Milu là cả một gia tài chứ chưa sao. Anh mua nó từ một tay lái chó ở Hà Nội vào, chẳng trả giá hay cò kè gì nhiều. Chó mèo mà trả giá thì kỳ lắm. Với lại 5 triệu là giá hữu nghị. Bây giờ nghe lại, đang đắc ý tự hào về món quà của mình, Gia Bảo thấy buồn bực làm sao. Cô chép miệng. Với 5 triệu đồng, người ta có thể làm nhiều việc khác. Chẳng hạn như với chừng ấy tiền, anh Thiện sẽ có điều kiện nghiên cứu để cho ra những sản phẩm sơn mài mới độc đáo. Sĩ Đan ngắt lời Gia Bảo, giọng anh có vẻ giận khi nghe cô lại đề cập tới Thiện. Chuyện nghiên cứu ấy chẳng liên quan gì tới anh. Anh có phải là giám đốc của hắn ta đâu. Tự nhiên em so sánh tréo ngoe thật kỳ cục. Nếu mỗi lần tiêu xài mà lại đắn đo cân nhắc như vậy, chắc không ai dám sắm sửa gì cả. Mỗi người phải có phần riêng chứ, ai cũng như ai sao được. Thấy Gia Bảo làm thinh, ngồi bó gối trên ghế đá, Sĩ Đan bước đến ngồi kế bên. Anh có thể tặng em một vật tầm thường thôi Đan à. Tất cả những gì của anh với em đều là bảo vật. Nhưng với con Milu, em lại thấy là một gánh nặng. Người ta nuôi chó để giữ nhà, em nuôi chó để trông chừng nó, khổ quá. Vậy thì anh đem về. Đang lạnh lùng quay đi, anh ngập ngừng. Cúc Hương thèm có một con chó giá bằng nửa con Milu thôi, nhưng không được. Anh cho em lại nói là gánh nặng. Anh sẽ tống gánh nặng này cho ai thích nó. Đó là tại em đừng ghen nhé. Gia Bảo tức nghẹn. Nếu anh xem Cúc Hương bằng em thì còn gì nữa đâu mà em phải ghen. Anh thay đổi nhiều quá rồi Đan à. Càng ngày em càng thấy anh càng xa lạ trong lời nói, cách nghĩ và cả hành động. Còn em, cô gái nhà giàu lỡ vận, quyết không chịu trở lại cách sống cũ khi có điều kiện. Tại sao vậy Gia Bảo? Anh có làm điều gì xấu đâu, ngoài ước muốn thấy em sống sung sướng và đầy đủ hơn. Em cũng muốn như anh vậy, nhưng mà tất cả phải tạo dựng bằng sức lao động của em. Em không tự mãn và luôn muốn vươn lên bằng chính khả năng công sức của mình. Sĩ đang nói một cách khó khăn. À, té ra vì muốn tự dâng lên bằng tham vọng của mình mà em nhất định không vậy làm với anh. Lâu nay anh vẫn nghĩ chẳng ra lý do gì sao. Anh cứ ngỡ tại em không thích Phương Uyên thôi. Ngờ đâu em không thích anh làm sếp. Có lẽ vì anh không có bằng cấp như các giám đốc chuyên gia hay nhân tài gì đó của em, nên bất cứ việc làm nào của anh thì em cũng đem so sánh với kẻ khác để chỉ trích phê bình. Em quá quát đó Gia Bảo, anh không cho phép em nghĩ xấu về anh khi em không hề yêu anh, hiểu anh. Gia Bảo bàng hoàng khi nghe Đan đanh giọng. Phải, em không hề yêu anh Gia Bảo à? Trong khi anh luôn tin tưởng và xem em là chỗ dựa tinh thần của mình để vươn lên, anh đã đạt được danh vọng, tiền tài, địa vị, em vẫn chưa hài lòng. Em muốn anh phải ép sát cỡ nào nữa mà không cho anh thể hiện chút quyền hạn của anh? Em ganh với anh à? Gia Bảo ngồi sững, cô nhìn Sĩ Đan và không hiểu hết những lời anh vừa nói. Cô mà không hề yêu anh, cô mà ganh với anh, trời ơi, lời kết tội nghe kinh khủng chưa? Mà cô đã làm gì để anh phải nói như vậy? Chẳng qua cô mới chạm nhẹ vào cái tính tự cao, tự đại, tự mãn của anh là có chuyện rồi. Cô đớn đau với ý nghĩ, sao anh lại khác như em đã từng nghĩ nhiều vậy Sĩ Đan? Buồn đến rớm nước mắt, Gia Bảo ấp úng. Em chỉ muốn anh tốt hơn, hoàn thiện hơn. Đòi hỏi một người hoàn thiện là chuyện không tưởng, huống chi anh, một kẻ muốn thoát cái quá khứ chăn dê mà người yêu nó lại không muốn. Gia Bảo nổi khùng lên. Im đi, anh là người cố chấp, chuyện chả có gì cả. Anh cứ gì mặc cảm tự ti mà đai nghiến em. Em đã hiểu tại sao với bác trai anh không thương mà còn căm ghét, cũng như tại sao với Sĩ Khang anh luôn thù hằn, chống đối. Chẳng qua anh đặt cái tôi to lớn của mình lên trên hết, trong khi trái tim nhỏ bé của anh lại giấu sâu trong lồng ngực, nên không hiểu thế nào là rộng lượng bao dung. Thế ra lời anh thường nói không tha thứ cho bất cứ ai từng làm anh khổ là thật. Có lẽ bây giờ tới lượt em, anh cũng chẳng tha thứ cho em vì em đã lỡ lời mà nói chạm tới anh. Chúng ta khắc khẩu thật Đan à, anh ôm con chó 5 triệu đồng của mình về là đúng rồi. Em không thích đến mức như anh bảo là thèm giống như cúc hương. Em thèm làm việc chứ không thừa thời gian để thèm với chó. Sĩ Đan hơi sững người rồi cười gằn. Em nghĩ về tôi như vậy à? Được thôi, tôi sẽ không bao giờ làm phiền tới em nữa. Nhìn anh hấp tấp ôm con Milu ra cổng, Gia Bảo cứ nghe nghẹn nghẹn ở cổ. Cô đã xù lông nhím lên với Đan, và anh đã hùng hổ lại với cô chỉ vì con chó. Cả hai đều ngang như cua.